Chương 425, tiến nhập thần ngục cổ chiến trường. Trang diện yên tĩnh lại. Thánh tổ đi tới Diệp Thần bên người, thuận tay lấy xuống một đạo cách âm cháo. Diệp Thần cười nói, lao đầu nhi, ngươi ẩn giấu quá kỹ a, cư nhiên lấy ngâm du thi nhân thân phận, hành tẩu thế gian. Thánh tổ cười khổ nói, lao phu cũng là không có biện pháp. Trăm năm trước, ma giới cửa đột nhiên buông lỏng, ta thừa này cơ hội, xuyên qua ma giới cửa, dự định đi chân chính ma giới nhìn một cái, nhìn bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng ai biết, nhưng ở bên trong bị vây trăm năm vì thoát đi ma giới, lao phu lấy sinh mệnh làm giá, thi triển phá giới thuật, mơ y thoát khỏi ma tộc vây khốn, trở lại thần tích đại lục, nhưng thọ mệnh đã thừa lại một năm không đến. Thánh thành trống không bộ dạng làm cho lão phu trái tim băng giá, bất đắc dĩ, vì có thể ở trong vòng một năm tìm được hợp cách người thừa kế, lão phu dùng tên giả ngâm du thi nhân, chu du đại lục. Cũng may, rốt cục làm cho lão phu tìm được ngươi. Thánh tổ nhìn phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy vui mừng. Diệp Thần không nghĩ tới hắn chỉ còn lại một năm thọ mệnh, trong lòng có chút cảm khái. Cái này lão đầu nhi giúp hắn rất nhiều, có thể nói là hắn người dẫn đường. Nhất kiện long tâm huyết thạch làm cho hắn thu được một xia di kỳ ngộ, một phần ngọc hư công pháp càng làm cho hắn trực tiếp nhảy qua hư cảnh, trực tiếp tu luyện ngọc hư, tránh khỏi vô số khổ công cùng thời gian quý giá. Một năm sau muốn đi, Diệp Thần thật là có chút không nỡ. Đồng thời, hắn cũng có suy đoán, 320 cái này lão đầu nhi khả năng không đơn thuần là một cái du hình đơn giản như vậy, rất có thể có một ít ý thức tự chủ, bằng không sẽ không trùng hợp là hắn tới dẫn dắt chính mình đi lên tập tề thiên thư tổng cương, đối kháng thần tích vong du con đường này. Bất quá, nghe được hắn đi ma giới, Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi, lão đầu nhi, ngươi nói ngươi đi ma giới nơi đó là dạng gì? Thánh tổ thần sắc trở nên nghiêm nghị, ngưng trọng nói, ma giới cực kỳ cường đại. Mấy triệu năm trước, thượng cổ thần ma đại chiến phía sau, ma giới chẳng những không có như chúng ta thần tích đại lục như vậy trầm luân, ngược lại là dần dần khôi phục năm đó thời kỳ toàn thịnh thực lực. Lao phu tiến nhập ma giới, ở bên trong chỉ đi nghìn dặm chi địa, liền gặp vô số cường đại ma vật. Cuối cùng tức thì bị một đầu tên gọi là hư không lĩnh chủ ma vật nuốt vào trong bụng, vì vậy mà bị vây ước chừng trăm năm lâu. Hư không lĩnh chủ nghe được thánh tổ lời nói, Diệp Thần kinh hô thành tiếng. Bốn chữ này, Diệp Thần quá quen thuộc. Tự trọng sinh tới nay, hắn vẫn luôn lấy đánh bại hư không lĩnh chủ vì mục tiêu. Kiếp trước hủy diệt toàn bộ địa cầu, chính là một đầu hư không lĩnh chủ. Thánh tổ thần tình ngưng trọng nói, không sai, loại này ma vật, cùng ta đều là đỉnh cấp ngọc hư cảnh, thực lực so với tu luyện 3.000 năm lão phu mạnh hơn nhiều. Cùng nó gặp nhau lúc, lão phu căn bản không có cơ hội ra chiêu, liền trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Diệp Thần cao mày. Như vậy mà nói, hư không lanh chúa thực lực, sợ rằng đã đến gần vô hạn với minh cấp. Chống lại còn lại đỉnh cấp ngọc hư cảnh, hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Cũng không biết, bằng vào ta thực lực bây giờ, cùng hư không linh chủ so sánh với, ai yếu ai mạnh? Diệp Thần âm thầm nghĩ thầm. Thánh tổ tiếp tục nói, hư không linh chủ chỉ là ma giới bên trong cường đại hư cấp ma vật trong một loại. Trừ những thứ này ra, hư cấp ma vật ma giới bên trong liền có thể sánh ngang thượng cổ thần long ma chủ, đều có 3 vị hơn nữa. Ma giới vẫn còn tiếp tục sinh ra mới ma chủ, thời gian kéo càng lâu, thực lực của bọn họ lại càng cường đại. 3 vị ma chủ, Diệp Thần trong lòng ngưng trọng. Không nghĩ tới, ngoại trừ Đoạ Lạc Thiên Sứ Lũ Sải ở, ma giới bên trong còn có bên ngoài sử minh cấp tôn giả tồn tại, cái này cũng có chút khó giải quyết. Thánh tổ ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời đạo kia nở rộ thất thải hà quang đích chỗ trống, đối với Diệp Thần nói, lúc này đây thần ngục cổ chiến trường chủ không gian đột nhiên xuất hiện, đối với chúng ta mà nói, là một cái để cao thực lực tốt cơ hội. Nhưng đối với ma tộc mà nói, giống như vậy hơn nữa chúng nó trời sinh thân thể mạnh mẽ, một ngày tăng thực lực lên, uy lực so với bọn ta càng cường đại hơn. Thánh tổ nhìn Diệp Thần nói, lão phu biết, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha lần này tăng thực lực lên cơ hội. Nhưng, lần này ma tộc phái đi thần ngục cổ chiến trường hư cấp cường giả, vô luận số lượng hay là thực lực, sợ rằng đều sẽ vượt lên trước ngươi tưởng tượng của ta, hy vọng ngươi có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, ở bên trong tận lực bảo tồn chính mình. Duy nhất có thể lấy yên tâm là, thần ngục cổ chiến trường chính là thượng cổ thần long cùng thượng cổ ma thần tịch diệt chi địa, chỉ cho phép hư cấp thực lực sinh linh tiến nhập, ma giới ma chủ lực lượng không ảnh hưởng tới nơi đó. Thánh tổ vô vô Diệp Thần cánh tay, nói, cờ hờ giờ di nhớ kỹ, sống lại ngươi là lão phu, càng là toàn bộ thần tích đại lục hy vọng chứng kiến thánh tổ cùng cái kia tiểu tử loài người đơn độc cùng một chỗ đàm luận, thậm chí còn bày cách lâm cháo, phòng ngừa ngoại nhân nghe trộm. Thánh tử cùng một chúng thánh trong lòng người liền cảm giác khó chịu. Nguyên bản thánh thành chống không lập thánh tử, chính là muốn làm tương lai thánh tổ bồi dưỡng. Nhưng xem tình huống hiện tại, thánh tổ hắn lao nhân ra, rõ ràng cho thấy đem cái kia tiểu tử loài người làm tương lai thánh tổ tới bồi dưỡng. Hắn thánh tử tên, đã danh nghĩa. Nhưng hắn nhưng trong lòng sinh không nổi bất luận cái gì ghen ghét. Ý Diệp Thần thực lực quá cường đại đến hiện tại đã có thánh tổ thực lực. Hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, đợi một thời gian, chưa chắc không có trùng kích trong truyền thuyết thượng cổ thần long mới có thể có minh cấp chí tôn cảnh. Ai sợ rằng, sau này, chúng ta thánh thành trống không, phải lấy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó một gã thánh nhân than thở. Thế giới này lấy thực lực vi tôn, hắn đã có thực lực này, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp thu. Thánh tử thấp giọng nói. Thánh Xuân Thu ánh mắt phức tạp nhất, hắn cùng Diệp Thần có giết đồ thủ, nhưng mới vừa, Diệp Thần rồi hướng hắn có ân không giết. Thánh Xuân Thu ánh mắt lấp lóe gian, cuối cùng là ở trong lòng thở dài một tiếng. Các đồ nhi đâu, vi sư tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể dừng tay mọi người ở đây cảm khái gian. Đột nhiên, toàn bộ thánh thành trống không manh run lên. Trên bầu trời, đạo kia nở rộ thất thải hà quang đích chỗ trống, mạnh dâng lên, khuyết trương thành một đạo hồn viên thông đạo. Bên trong thương mãng khí tức, mờ nhạt đại địa, trở nên không gì sánh được rõ ràng. Thánh tổ triệt hạ cách âm cháo, quát lên, thông đạo đã hoàn toàn ổn định, là thời điểm tiến nhập thần ngục cổ chiến trường. Diệp Thần đứng lên, nhìn phía trên bầu trời thông đạo, thâm thúy đôi mắt, ẩn lộ tinh quang. Thần khí, bảo dược, thần ma máu thượng cổ thần long, thượng cổ ma thần di cốt còn có thực lực không rõ ma tộc hư cấp cường giả. Diệp Thần trong lồng ngực chiến ý đại thịnh đối với thánh tổ gật đầu, vừa sải bước ra, trực tiếp không có vào thông đạo bên trong, biến mất. Mà thánh thành trống không người bên này, cũng có chút rối loạn. Bọn họ đến bây giờ cũng không có phân ra đến cùng người nào nên vào, người nào nên lưu, hiện tại càng là tranh túi bụi. Thánh tổ tức giận hừ một tiếng, tùy tiện một chút một số người đầu, ngươi còn có các ngươi, tiến nhập thông đạo những người khác, đều cho ta ở lại chỗ này. Thánh tổ lên tiếng, ai dám không nghe mọi người nhất thời đàng hoàng ấn thánh tổ phân phó, phân ra hai đội. Thánh tổ đối với những cái này chuẩn bị tiến nhập lối đi 50 người nói, nhớ kỹ, tiến nhập bên trong lối đi, mọi người nghe theo các ngươi sư thúc tổ phân phó, ai dám ở bên trong quấy rối, sau khi trở về, lão phu làm cho hắn chịu không nổi mọi người sử sốt. Sư thúc tổ cái nào? Sư thúc tổ tuyển trạch ở lại giữ. Thánh tử ngẩn ngơ, đông nhiên phản ứng kịp. Nhìn đã chạm vào trong thông đạo cái kia thiếu niên nhân tộc thân ảnh, hắn vẻ mặt ngạc nhiên nói, hắn thành chúng ta sư thúc tổ đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.